Cửu vực kiếm đế, chương 3172, Hoàng thất phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này thập hoàng tử, đối mặt cái này Dương quốc công thời điểm, đều muốn cực kỳ cung kính, xưng là thúc phụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là như thế này một vị nhân vật, lại là không cách nào bắt giữ cái kia cổ xà kiếm quân. Tại thập hoàng tử xem ra, cái này cổ xà kiếm quân, hẳn là cũng liền là một vị không biết từ nơi nào xuất hiện lão cổ đồng, ngủ say thật lâu, thấy không rõ lắm bây giờ thiên kiếm lĩnh hình thức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn mưu toan mong muốn thành lập liên minh, liên hợp tông môn, đối kháng hoàng thất cùng quân đội. Giống là như thế này ngủ say thật lâu, có chút thực lực, vừa mới thức tỉnh bắt đầu, xem không hiểu thiên kiếm lĩnh hình thức, mong muốn quấy mưa gió tông môn cường giả, cũng từng xuất hiện qua không ít, nhưng đều bị hoàng thất cùng quân đội, cùng một chỗ lựa chọn trấn áp xuống dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao tông môn nhất phương thực lực quá mạnh, đối với hoàng thất, cũng không phải một tin tức tốt, chỉ có tông môn nhất phương thực lực yếu, bọn hắn mới tốt nắm giữ cái này một cỗ lực lượng. Một khi là lực lượng quá mạnh, nhưng vô cùng có khả năng phản vệ bọn hắn, cho nên hoàng thất nhất phương là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ Sở Phong Miên dạng này thành lập liên minh hành vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn lần này mời Dương quốc công rời núi, cũng là dự định một lần bắt giữ cổ xà kiếm quân. Cái này kẻ cầm đầu, chỉ cần là bắt giữ cổ xà kiếm quân, cái này liên minh chính là sụp đổ. Nhưng Dương quốc công trả lời, lại là vượt quá hắn dự liệu bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ xà kiếm quân thực lực, thật mạnh như thế, chẳng lẽ hắn là một vị tiên đế? Thập hoàng tử đều có chút không tin, còn tưởng rằng nghe lầm một dạng, lại lần nữa truy hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hẳn không phải là tiên đế, Dương quốc công suy nghĩ một chút, trầm giọng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta không nhìn thấy hắn xuất thủ, hủy diệt bốn tông, hẳn là hắn một vị hộ vệ, bất quá người này thực lực, tuyệt đối đã đạt đến thiên tôn cấp độ. Một gã hộ vệ, liền có thể bắt giữ bốn tông tông chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe nói như thế, thập hoàng tử sắc mặt càng thêm khó xử. Không hỏa tông chủ, vũ kiếm chân nhân bọn người, nhưng đều là tông môn nhất phương uy danh hiển hách cường giả. Hắn lôi kéo những tông chủ này, cũng là bỏ ra không ít tài nguyên đại giới, mới làm bọn hắn nghe theo hoàng thất mệnh lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ vẻn vẹn chỉ là một gã hộ vệ xuất thủ, liền đem bốn người bọn họ toàn bộ bắt giữ. Cái này lệnh thập hoàng tử như thế nào có thể tiếp nhận? Bất quá hắn bây giờ tại ý, đã không phải là những thứ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên tôn, không phải chỉ có tam đại kiếm tông bên trong, mới có thiên tôn tiên đế tồn tại sao? Cái này cổ xà kiếm quân, đến cùng là từ đâu xuất hiện? Thập hoàng tử sắc mặt có chút khó coi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn khổ tâm kinh doanh, mới hết thảy lôi kéo được 7-8 cái tông môn, hiện tại lập tức tổn thất một nửa, điều này làm hắn đều là vô cùng phẫn nộ. Thiên kiếm lĩnh bên trong, rất nhiều tông môn truyền thừa xa xưa, có chút không có nghe nói qua cường giả, vậy rất bình thường. Mà lên thiên tôn tuổi thọ kéo dài, có lẽ là không biết bao nhiêu cái thời đại trước lão cổ đồng, cũng khó nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Quốc Công bình tĩnh mở miệng nói, hắn cũng là một vị sống vô số cái thời đại cường giả, nhưng là hắn cũng biết, so với hắn cổ lão cường giả, tại cái này thiên kiếm lĩnh bên trong, cũng nhiều đến nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên kiếm lĩnh nội bộ chiến tranh, thế lực thay đổi, so với ba đại thánh vực mà nói, lại là bình thản nhiều, cho nên một chút lão cổ đồng, đều có thể sống thật lâu, rất ít nghe nói tiên đế, thiên tôn vẫn lạc sự tình. Thiên tôn, một vị thiên tôn thôi, còn không phải chân chính tiên đế, hắn cũng chưa hẳn là vô địch tồn tại, không được, khẩu khí này ta quyết không thể nuốt xuống, bất quá chỉ là một cái nho nhỏ thiên tôn thôi, lại dám khiêu khích ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thập hoàng tử trong ánh mắt sát ý càng phát ra nồng đậm. Dương Thúc, lần này ngài vất vả, nên cho chỗ tốt, sẽ không thiếu cho ngài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân, Dương Quốc Công vậy nghe được tiễn khách chi ý, chính là không tại dừng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn lần này cũng là cầm thập hoàng tử chỗ tốt, cho nên mới chuẩn bị xuất thủ, bất quá khi nhìn ra Sở Phong Miên thực lực một khắc, hắn chính là thu tay lại. Điểm ấy chỗ tốt, còn không đáng cho hắn cùng một vị thiên tôn, liều sống liều chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ xà kiếm quân, cổ xà kiếm quân, Dương Quốc Công sau khi đi, thập hoàng tử trong ánh mắt sát ý càng sâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi là dự định tạo thành liên minh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, đã ta không giết được ngươi, có người có thể giết ngươi. Người tới, đem tin tức này nói cho thứ 10 quân chủ. Ta muốn thứ 10 quân chủ hẳn là cực kỳ nguyện ý vì đệ tử của hắn báo thù. Vâng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ đại điện hai bên đi tới mấy đạo bóng dáng, cung kính hướng về phía thập hoàng tử hành lễ, chính là hướng về đại điện bên ngoài bay đi. Thiên kiếm lĩnh hoàng cung, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác một chỗ trong cung điện, không khí lại là cùng thập hoàng tử cái này một bên, hoàn toàn khác biệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, tốt, Không Hòa kiếm tông, Vũ kiếm tông, Kim Quang kiếm tông, Vô Toán kiếm tông, cái này bốn cái kiếm tông tông chủ, thế mà toàn bộ đều bị trấn áp. Trường lão đệ tử, bị toàn bộ uy hiếp gia nhập vào trong liên minh. Cái này cổ xà kiếm quân, ngược lại là thật là có bản lĩnh, lần này Hoàng huynh, chỉ sợ là muốn làm tức chết a. Trong cung điện này, đứng đấy là một tên nam tử trẻ tuổi. Hắn giống nhau là thân mang long bào, hình dạng quần áo, cùng cái kia thập hoàng tử, đều cực kỳ tương tự, chỉ là khuôn mặt trẻ hơn một chút, với lại trong lúc phất tay khí chất, vậy hoàn toàn khác biệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cũng là thiên kiếm lĩnh bên trong một vị hoàng tử, thập tam hoàng tử. Thập tam hoàng tử điện hạ. Cái này cổ xà kiếm quân, dự định thành lập liên minh, đối hoàng thất chúng ta, cũng là một cái uy hiếp a. Chúng ta muốn hay không cùng thập hoàng tử liên thủ, trước đem người này giải quyết lại nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thập tam hoàng tử trước mặt một vị lão giả, nhìn trong tay ngọc phù nội dung, cau mày nói ra. Sở Phong Miên thành lập liên minh. Lôi kéo tông môn tin tức, hiện tại hắn vậy đã được đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cử động này, làm hắn đều là cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm. Giải quyết người này, không, không, người này cho dù là đem liên minh tạo dựng lên, đem tất cả tông môn đều lôi kéo tiến trong đó, vậy không quan trọng, căn bản không gọi được là cái uy hiếp gì. Tương phản, cỗ thế lực như vậy, nếu như có thể vì ta sử dụng lời nói, liền có thể ngăn chặn chư vị hoàng huynh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thập tam hoàng tử nghe nói như thế, cười nhạt liên tục mở miệng nói. Lục hoàng huynh, mười hoàng huynh, hiện tại đều tại lôi kéo tông môn nhất phương, mong muốn tranh đoạt quyền lực, nhưng không nghĩ tới, lần này lại là tặng cho ta một cái cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Truyền lệnh xuống, phái đặc sứ, đi trong liên minh chúc mừng, đồng thời mang hảo lễ phẩm, ta muốn để cái này cổ xà kiếm quân liên minh, vì ta sử dụng. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thập tam hoàng tử vừa mới nói xong, mấy đạo bóng dáng, bắt đầu từ đại điện hai bên trong bóng dâm đi ra, cung kính hành lễ, liền là vậy hướng về bên ngoài bay đi. Cái này, sẽ có hay không có chút mạo hiểm, cái này cổ xà kiếm quân, xem xét cũng không phải là hời hợt hạng người, nếu như ủng hộ hắn đem liên minh tạo dựng lên, chỉ sợ là hội phản vệ hoàng thất chúng ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia phương mới mở miệng lão giả, nhìn về phía thập tam hoàng tử, do dự một chút, vẫn là khuyên. Không sao, cho dù là tạo dựng lên, vậy không quan trọng, cái này cái gọi là liên minh, tại phụ hoàng trước mặt, không chịu nổi một kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phụ hoàng cũng nhanh muốn xuất quan, nghe nói lần này thánh vực chiến tranh, phụ hoàng dự định tự mình xuất thủ, ngược lại thời điểm, cái này cái gì tam đại kiếm tông, cổ xà kiếm quân, đều bất quá là gà đất chó sành thôi. Ta chỉ cần thừa dịp phụ hoàng xuất quan trước đó, nhiều hơn lợi dụng cái này cổ xà kiếm quân, cướp đoạt chỗ tốt thôi. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.